Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 933, chương 934, hư giới mở ra. Số ngày sau, hư giới lối vào trở nên càng ngày càng không ổn định. Mà tới cùng đi, là ô hành giới thế lực khắp nơi cũng là trở nên cuồn cuộn sóng ngầm. Âm Thông Huyền, Cửu Tọa Thiên hai vị này yêu đế đệ tử, không ngừng cùng còn lại yêu giới đại tộc liên hệ. Sứ giả thần sắc vội vàng, lui tới tại tất cả đại thế lực ở giữa. Hiển nhiên là tại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Hai vị này yêu đế đệ tử, đặc biệt là Âm Thông Huyền, xuất thân yêu giới cổ xưa nhất đại tộc, không chỉ dưới trướng thế lực vô số, cùng còn lại không có tuyên bố hiệu chung hắn đại tộc cũng là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Coi như những cái kia bảo trì trung lập đại tộc, cũng không biết rõ có bao nhiêu đệ tử tại Âm Thông Huyền dưới trướng hiệu lực. Mà so sánh dưới, Thu Tử Trùng vị này danh tiếng đang thịnh yêu đế đệ tử, thì có vẻ yên lặng hơn nhiều. Bởi vậy cũng có thể gặp, Thu Tử Trùng căn cơ nội tình thật sự là quá kém. Thu Tử Trùng hiện tại mặc dù như mặt trời ban trưa, dưới trướng hội tụ không ít thế lực vì hắn hiệu lực, nhưng là cũng chỉ lần này mà thôi. Hắn có thể vận dụng lực lượng cũng giới hạn tại đây. Còn lại đại tộc đều là đối với hắn thờ ơ lạnh nhạt. Thậm chí còn có một ít đại tộc ẩn ẩn đối với hắn có mấy phần địch ý. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Việt Thanh Sơn sắc mặt âm trầm, thần sắc vội vã bái kiến Thu Tử Trùng. Mới vừa vào đại điện, Việt Thanh Sơn liền trầm giọng nói: "Công tử, Âm Thông Huyền vừa tối bên trong liên hệ Thiên Nhện yêu tộc cùng Minh Hổ yêu tộc, chỉ sợ lại là tại mưu đồ bí mật lấy cái gì?" Thu Tử Trùng nghe vậy, lông mày lập tức nhíu lại. Thiên Nhện yêu tộc cùng Minh Hổ yêu tộc cũng là yêu giới đại tộc. Bàn về thế lực đến muốn so hắn như thế nào dưới trướng thế lực trụ cột Tuyết Ưng yêu tộc càng hơn một bậc. Nếu là cái này hai đại yêu tộc nguyện ý tại hư giới bên trong cùng Âm Thông Huyền liên thủ, chuyện này đối với Thu Tử Trùng tới nói thật là không phải tin tức tốt gì. Bất quá nhìn xem Việt Thanh Sơn kia thần sắc lo lắng, Thu Tử Trùng trong lòng ngược lại là có chút ấm áp. Trên đời này, cuối cùng là có người vì hắn thật tâm thật ý suy nghĩ. Hắn cũng không trở thành thật biến thành người cô đơn. Thu Tử Trùng trầm mặc một lát, bỗng nhiên mỉm cười, thấp giọng nói: "Thanh Sơn không cần lo lắng. Ta đã đạt được Tử Vi Đế Tử hứa hẹn. Nếu là thật sự gặp không cách nào thoát thân hãm cảnh, hắn nguyện ý giúp ta một chút sức lực." Việt Thanh Sơn nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chi sắc. Tử Vi Đế Tử mặc dù chuyến này mang tới thần linh không nhiều, nhưng là mỗi một vị đều là thực lực cực kỳ cường đại thần ma. Xa xa nhìn lên một cái cũng chỉ cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Nếu là có Tử Vi Đế Tử tương trợ, hư giới chuyến này tất nhiên không cần lo ngại. Nhìn xem Việt Thanh Sơn kia thần sắc mừng rỡ, Thu Tử Trùng cười nhạt một tiếng, thấp giọng nói: "Tin tức này hiện tại chỉ có ngươi biết được, không cần nhiều lời." Thu Tử Trùng cũng là biết rõ dưới trướng cường giả có không ít người ám hoài quỷ thai, cho nên việc này một mực không dám tiết lộ, thậm chí liền Tiết Phong Cực hắn cũng không nói. Tiết Phong Cực mặc dù cực thụ hắn coi trọng, nhưng là chuyện này liên quan đến sinh tử, Thu Tử Trùng tự nhiên là cẩn thận dị thường. Chỉ có Việt Thanh Sơn là hắn chân chính tín nhiệm người. Việt Thanh Sơn nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói: "Công tử yên tâm, thuộc hạ biết được nặng nhẹ, nhưng trong lòng thì lại là sinh ra một cỗ không hiểu cảm giác." Thu Tử Trùng mặc dù sắp xếp xong xuôi đường lui, nhưng là cũng không thể nghi ngờ là đem tự mình sinh tử nộp tại vị kia Tử Vi Đế Tử trên tay. Vị kia Tử Vi Đế Tử, thật có thể tin tưởng sao? Bất quá nhìn xem Thu Tử Trùng kia mang theo thần sắc hưng phấn, Việt Thanh Sơn suy nghĩ một chút vẫn là cũng không nói đến bảo. Huống hồ tìm kiếm Tử Vi Đế Tử trợ giúp, cũng là không có biện pháp. Bọn hắn đã không có đường lui. Hư không bỗng nhiên chấn động, một cỗ làm người sợ hãi khí tức bỗng nhiên giáng lâm. Rất nhiều yêu giới cường giả sợ hãi rung động, nhao nhao bay đến giữa không trung, ngẩng đầu hướng phía thiên khung nhìn lại, cái gặp thiên khung phía trên. Đạo kia ức vạn dặm khe hở ầm ầm chấn động, cuồn cuộn đạo tắc dâng trào. Khe hở chậm rãi vỡ ra, như là một tôn cự nhân mở mắt, ngập trời thần uy phóng lên tận trời, đem quần tinh cuốn lên, hướng phía thiên khung phía trên. Lập tức tinh hà đụng vào bầu trời phía trên, ầm vang tiêu tán, tứ phía chảy xuôi, hóa thành một đạo màn trời. Mà màn trời bên trong, khe hở đã là toàn bộ song mở ra, một cái thế giới ngay tại chậm rãi tới gần, cùng ô hành giới lẫn nhau liên tiếp. Tần Đình đứng chắp tay, lặng lặng nhìn qua một màn này, mặc dù đó cũng không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy hư giới giáng lâm, nhưng là vẫn như cũ là cho hắn rung động thật lớn. Đây cũng là thiên địa đại tạo hóa, mặc dù thần linh đã là có hủy thiên diệt địa uy năng, thậm chí có thể đem một cái thế giới hủy diệt, nhưng là đối mặt giữa thiên địa quy tắc, nhưng như cũ là không cách nào phản kháng. Tần Đình mặt không biểu lộ, trong mắt lóe lên một tia suy tư, không biết rõ hắn đến tột cùng muốn tới một bước nào. Khả năng không nhìn cái này giữa thiên địa quy tắc cùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.